Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 557, Nguy cơ rèn luyện. Tác giả, Cung Tam, nhưng thật ra Ma Vĩnh nhìn về phía Oxin. Bỗng nhiên mở miệng nói, không bằng ta đem ngươi thu làm nghĩa tử, từ ngươi tới thống lĩnh ma nhân một chúng đi, ta tưởng ngươi hẳn là có năng lực này. Oxin sửng sốt. Không tự giác đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương cùng Minh Húc phương hướng. Nhìn thấy hai người đều là đối hắn gật đầu bộ dáng. Oxin lúc này mới gật đầu. Đối với Ma Vịnh uốn gối một quỳ nói. Oxin nghe theo ma chủ đại nhân phân phó. Đa tạ nghĩa phụ. Đến tận đây sau. Ma tộc cử tộc rời tiến vào ánh trăng rừng rậm. Ở yêu tộc cùng nhân tộc chi gian sinh tồn. Tuy rằng trong đó nhiều có bất tiện. Nhưng là đối với tu thân dưỡng tính lại là cực hảo cơ hội. Đây cũng là Ma Vĩnh lựa chọn. Tuy rằng tạm thời từ bỏ tiến vào thượng giới. Nhưng là khó bảo toàn có một ngày sẽ không thân bất do kỷ rời đi. Ma tộc là hắn một tay thành lập. Không đành lòng từ bỏ. Dựa theo lúc trước ước định. Đem ma tộc giữa đơn độc phân chia một cái khu vực ra tới. Từ ma nhân cư trú. Hơn nữa từ Oxin ra mặt. Mà Oxin phía sau là ma chủ, cũng là không một người dám xem thường hắn, đến nỗi Nguyệt Linh mẹ con, cuối cùng là không có lựa chọn đãi ở yêu tộc, mà là đi trở về ma tộc, ở tại Oxin dị ma chỗ, có thể nói rốt cục là chờ đến hoa khai thấy Nguyệt Minh. Không người biết hiểu, trận này an bình là một người dùng chính mình mạo hiểm đổi lấy. Ma tộc không thấy hắn, yêu tộc không thấy hắn. Liền nhân tộc cuối cùng cũng là không thấy hắn. Hắn giống như là trống rỗng xuất hiện. Sau đó lại hư không tiêu thất giống nhau. Kể từ đó, nhưng thật ra pha cho hắn thêm vài phần thần bí sắc thái. Đến nỗi Hiên Viên gia, cuối cùng là xuống dốc không phanh. Tuy rằng Kinh Châu còn tồn tại, nhưng trên thực tế bên trong chủ sự đã là đổi thành mặt khác tám châu. Hiên Viên gia thời đại trung quy là đi qua. Bất quá có lẽ có một ngày, Hiên Viên gia sẽ ngóc đầu trở lại cũng là nói không chừng. Chỉ là đến kia một ngày, liền không phải Cổ Dương quan tâm sự tình. Có một số người, có một số việc, qua, chính là qua, không cần chú ý. Vạn cốt chi quật, thượng cổ chi cảnh một chỗ hiểm cảnh, danh như ý nghĩa, bên trong chính là một cái táng mà. Vô số không biết từ nơi nào đến thi cốt, chất đầy toàn bộ thiên hố. Không bờ bến, chỉ nhìn đến tranh tranh thiết hóa xương làm bạch cốt trồng chất. Sư phó, kim huyết thảo thật sự ở chỗ này sao? Minh Húc nhìn trước mắt một màn, trong lòng đau khổ nói. Thật sự là khó mà tin được nơi này thế nhưng sẽ có linh thảo thần dược. Sở dĩ muốn tìm kiếm kim huyết thảo cũng chính là vì hấp thu Ma Vĩnh giao cho hắn kia cái linh thạch. Sau đó tiến vào thượng giới. Minh Húc thể chất cùng kinh mạch đều không đủ để thừa nhận kia cổ lực lượng. Cho nên Cổ Dương cho hắn luyện chế tôi thể đan. Trong đó yêu cầu tử kim tham, kim bồ quả, vô trần thủy, đều ở tam tộc giữa tàng bảo thất trung tìm đủ toàn. Cũng chính là dư lại cái này kim huyết thảo. Đều là không có tồn kho. Bất quá các nơi đối với kim huyết thảo ký lục đều là tương đồng. Tại đây vạn cốt chi quật giữa. Sở hữu người chết huyết nhục dục sinh ra kim huyết thảo. Nghe đồn là một kiện đại bổ chi vật. Bất quá trên thực tế ở vạn cốt chi quật giữa. Tùy ý có thể thấy được. Minh Húc vừa rồi sở dĩ sẽ hỏi câu nói kia. Chính là bởi vì nhìn đến trước mắt. Táng mà chạy dài ngàn dặm. Nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra. Táng mà chỗ sâu trong là kim quang điểm điểm. Không rõ ràng. Nhưng là thực chói mắt. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Tam tộc giữa mới có thể không có tồn kho đi. Quá dễ dàng tìm được rồi. Cũng không phải chuyện tốt nhi. Cổ Dương tự nhiên cũng là thấy rõ nơi xa kim huyết thảo. Mở miệng nói. Minh Húc vẻ mặt nghi hoặc. Thất thanh hỏi. Vì cái gì? Cổ Dương nhìn Minh Húc liếc mắt một cái. Không nói gì nói. Đương nhiên không phải chuyện tốt nhi. Vốn dĩ có thể ở tam tộc giữa phải đến. Hiện tại còn phải hướng nơi này đi một chuyến. Không phải ăn no không có việc gì làm là gì. Ngươi đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Minh Húc méo miệng. Trong lòng yên lặng đau khổ nói. Lúc ấy tam tộc người trong như vậy nhiệt tình, nói muốn giúp ngươi tới lấy. Chính ngươi lời lẽ chính đáng nói chính mình tới. Hiện tại lại, nhịn không được thở dài. Nhìn về phía bên cạnh Cổ Dương đã là nhắm mắt dưỡng thần đi. Minh Húc lúc này mới xông thẳng kim huyết thảo phương hướng. Chính là một chút đi liền cảm giác không thích hợp nhi. Giống như chính mình trong cơ thể vũ lực ở cấp tốc biến mất. Vũ lực biến mất, làm Minh Húc trực tiếp bắt hạt. Chưa từng có quá cảm giác vô lực. Trực tiếp thổi quét Minh Húc toàn bộ trong óc. Dãy dụa gian là một mạt từ tâm mà sinh sợ hãi cảm lan tràn. Dần dần đình chỉ dãy dụa. Trong ánh mắt càng nhiều một mạt bình tĩnh. Nơi này là táng mà. Phía dưới thổ chất hẳn là tương đối mềm xốp. Nếu là trực tiếp đi xuống. Tuy rằng rất đau. Nhưng sinh mệnh nguy hiểm phỏng chừng sẽ không có. Nhiên. Một đường đi xuống trụy đi. Minh Húc vốn dĩ bình tĩnh ánh mắt biến thành kinh hách. Nguyên bản thoạt nhìn là màu đen thổ địa. Trên thực tế là nùng như thực chất xương đen. Mà xương đen phía dưới là tranh tranh bạch cốt. Không biết này đó bạch cốt khi chết cấp bậc. Minh Húc trước mắt chỉ nhìn đến từng cây lóe hàn quang xương sườn. Lúc này chính mình không có vũ lực. Nếu là trực tiếp đánh vào xương sườn thượng. Bất tử cũng là trọng thương. Căn bản đã không kịp suy xét vạn toàn chi sách. Minh Húc thân mình cơ hồ là ở nháy mắt cũng đã tiếp cận mặt đất bạch cốt. Thậm chí trước mắt đã thấy được tiêm lệ bạch cốt lẫm lẫm hàn quang. Muốn hướng bên cạnh lan lộn, tận lực rời xa những cái đó tiêm lệ xương cốt. Chỉ là cuối cùng thấy rõ là lúc, trong lòng bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì bốn phía cảnh tượng đều là một cái bộ dáng. Hoặc là nói xương đen phía dưới đều là một cái cảnh tượng. Minh Húc cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong miệng lẩm bẩm thanh ra. Sư phó, thực xin lỗi. Đồ nhi làm ngài thất vọng rồi. Lần sau nên nhớ rõ đi. Một đạo thanh âm bỗng nhiên ở Minh Húc phía sau truyền ra. Sau đó liền ở Minh Húc cho rằng chính mình là đang nằm mơ thời điểm. Thân mình bỗng nhiên phiêu lên. Rơi xuống đất nháy mắt, Minh Húc hoàn hảo không tổn hao gì, mà xuống phương bạch cốt đã hoàn toàn bị rửa sạch, lộ ra chân chính đen nhánh địa biểu. Minh Húc làm đến nơi đến chốn đứng ở mặt trên, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Cổ Dương, trong mắt không cấm có chút ướt át, đối với Cổ Dương trực tiếp quỳ xuống, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ba cái vang đầu, lúc này mới nói, Minh Húc đa tạ sư phụ cứu giúp. Cổ Dương phất tay làm hắn lên, lúc này mới mở miệng nói. Người nhớ kỹ, sư phó sẽ không vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Mỗi làm một việc phía trước, trước tham hảo con đường phía trước. Cẩn thận tuy rằng phiền toái, nhưng ngươi tánh mạng sẽ càng chân quý chút. Minh Húc trong lòng đã hiểu rõ. Này hẳn là sư phó cấp chính mình khiêu chiến. Chính mình dĩ vãng xác thật là quá mức ỷ lại Cổ Dương. Lúc này đây kề bên tử vong cảm giác, là thật sự làm hắn cảnh giác lại đây, là, sư phó, Minh Húc đã biết, Minh Húc kiên định gật đầu, đối với Cổ Dương nhiều là cảm kích, Cổ Dương nếu là nói thẳng, có lẽ Minh Húc cảm xúc không thâm, nhưng là như thế một khi lịch, làm Minh Húc chính là không dám không nhớ kỹ, tiếp theo gặp được xa lạ địa phương, chính là muốn tra xét hảo mới được. Nếu không vạn nhất không có sư phó cứu giúp, chẳng phải là đem chính mình tánh mạng vứt chi sau đầu. Ân, nơi này xương đen có cổ quái, sẽ làm người vũ lực biến mất. Bất quá hạn chế là ở thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh phía trên có thể không chịu ảnh hưởng. Người bình thường đều là từ biên cảnh xuống dưới, sau đó đi bộ tiến vào. Cổ Dương gật gật đầu, như thế nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,